Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì? Đã đến mức này miệng có nói cứng với tôi à? Hạ Tuyết không lên tiếng, cúi thấp đầu. Hà Văn Hạo đem tay trang khoác lên người Hạ Tuyết, kéo chặt cổ áo cho cô. Nhìn cô thực lâu, vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, thậm chí đan 10 ngón tay vào nhau thực chặt. Đi thôi. Hạ Tuyết cúi đầu nhìn tay hai người đan vào nhau chung một chỗ. Cô lập tức kháng cự muốn rút tay về, lại bị Hà Văn Hạo nắm chặt tay cô bước đi. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hà Văn Hạo thực dài rộng. Trong lòng ấm áp, cô lại cắn môi. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nhìn cô bướng bỉnh cắn môi. Hạ Tuyết lập tức buông lỏng môi, im lặng không lên tiếng bước đi theo hắn. Hà Văn Hạo không nói gì thêm, dắt cô đi vòng qua xe của mình. Lúc nãy đụng xe liên hoàn, dường như xe của tôi xảy ra chút vấn đề. Tôi lái xe của cô đưa cô về thôi. Hạ Tuyết nghe nói, tò mò nhìn phía trước chiếc xe, quả thật có vài vết chảy xước. Cô lo lắng hỏi, vậy anh không có sao chứ? Tôi không chết được. Hà Văn Hạo ôm Hạ Tuyết nhét trong xe, sau đó mình ngồi ở vị trí tài xế. Lúc chuẩn bị khởi động xe, điện thoại di động vang lên. Hắn rút ra xem là Tần Thư Lôi. Hạ Tuyết ngồi tại chỗ quay đầu nhìn hắn, có chút ngượng ngùng. Anh nhận đi, nếu không nghe điện thoại đối phương bị dày vò đấy. Hà Văn Hạo suy nghĩ một chút, nhận điện thoại. Ừ, một thế này rồi điện thoại làm gì nữa. Tần Thư Lôi nằm trên giường, cất giọng mềm mại. Không có anh em không ngủ được. Yên tĩnh, không khí yên tĩnh, rất yên tĩnh. Cho nên giọng nói Tần Thư Lôi vang lên trong buồng xe giống như sợi tơ. Hạ Tuyết nghe lời này liền quay đầu nhìn sương mù ngoài cửa sổ kia. Hà Văn Hạo nói, bây giờ anh đang bận xử lý công việc, về muộn đấy, em ngủ trước đi. Tần Thư Lôi cười ngọt ngào, vậy chờ lát nữa anh về, anh phải ôm em ngủ đấy. Hà Văn Hạo cúp điện thoại, sau đấy im lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hạ Tuyết không lên tiếng, trong lòng suy nghĩ, cùng người này ở chung một chỗ, lịch sử luôn không ngừng tái diễn. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Hôm nay tại sao cô lại không có cảm giác vụng trộm? Hạ Tuyết nói, tôi đâu có vụng trộm với anh. Lát nữa trở về anh ôm vợ chưa cưới của mình ngủ. Tại sao tôi phải gánh tiếng xấu ấy? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Hạ Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết nhướng mày. Làm kẻ thứ ba? Cô có bản lĩnh này à? Tôi không có. Hạ Tuyết sảng khoái nói nhìn hắn. Lái xe đi, tôi mệt lắm muốn ngủ. Lúc nãy còn muốn sống muốn chết, vừa đụng đến tôi cô liền trở lại bình thường rồi đấy. Hà Văn Hạo không để ý cô nữa, nổ máy xe, đạp chân ga chạy về phía trước, vừa lái vừa hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Tuyết cúi đầu, lúc nãy tôi nói rồi mà, không phải ư? Hà Văn Hạo vừa lái xe vừa nói, hãy tin Daniel của cô, tôi hiểu đối thủ của tôi, nếu không chắc là có gì đấy hiểu lầm. Hạ Tuyết quay đầu nhìn khuôn mặt kiên nghị của Hà Văn Hạo không hiểu hỏi, tại sao anh tin tưởng anh ấy như vậy? Cô cho rằng ai cũng giống như cô, người khác đối tốt với cô hay là xấu với cô không phân biệt rõ ư? Hắn đang lái xe phát hiện tay trang trên vai cô chảy xuống, liền vươn tay kéo lại cho cô. Mu bàn tay nhịn không được chạm khuôn mặt cô, thuận tay véo cằm cô. Cứ luôn làm phiền người khác như thế. Anh buông tay ra. Hạ Tuyết đẩy tay của hắn, trái tim cô đập cuồng loạn. Hà Văn Hạo cười khẽ một tiếng, giảm tốc độ chạy chậm đến phía trước. Chiếc xe lướt đi trong màn mưa. Sau đó nhìn thấy trước có 3 chiếc xe bị tai nạn, cho nên phía trước dựng lên rào chắn. Hắn đạp chân ga nhắm con đường phía trước chạy thẳng, sau đấy đạp xuống thắng xe. Anh ở chiếc xe vẫn lao nhanh phía trước. Ánh mắt hắn ngưng tụ nhưng bình tĩnh hỏi, Hạ Tuyết, hôm nay lúc cô lái xe đến nội thành có bước xuống xe không? Có, lúc ở bệnh viện đã xuống xe. Hạ Tuyết nhớ tới Daniel đau lòng cúi đầu. Hà Văn Hạo bình tĩnh lái xe hướng phía trước chạy nhanh, một lần nữa đạp xuống thắng xe vẫn trống không. Ánh mắt hắn lóe lên, sau đó nắm chặt tay lái, chậm rãi nói, bây giờ tôi nói cho cô biết một chuyện, cô đừng sợ, thắng xe của chúng ta bị hỏng rồi. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Hạo, khiếp sợ đến tim gan run rẩy. Cái gì? Thắng xe bị hỏng á? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn cách vườn trà bao xa? Trước mặt sương mù dày thế này, nhanh gọi điện thoại đi. Không kịp nữa rồi. Hà Văn Hạo vừa lái xe, vừa nhìn hệ thống vệ tinh hiện ra trước mặt có cây cầu. Vừa rồi mưa bụi nặng, không nhìn kỹ biển báo giao thông. Hắn bình tĩnh vừa lái, vừa vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Tuyết. Tôi giảm tốc độ chậm lại, sau đấy cô mở cửa xe nhảy ra ngoài. Hạ Tuyết sợ tới mức nước mắt rơi ra. Không thể nào, nhảy xe á? Bình tĩnh chút đi, đây là biện pháp duy nhất của chúng ta. Trước mặt có cây cầu, nếu chúng ta không nhảy, chúng ta phải chết cùng nhau đấy. Hà Văn Hạo nhìn cây cầu phía trước cách khoảng cây số. Hắn lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt kiên định nói, cô phải tin tưởng tôi không để cho cô gặp chuyện đâu. Tôi vẫn luôn bảo vệ cô lâu rồi, dưới tình huống này tôi sẽ không để cô gặp chuyện. Nhanh lên mở cửa xe đi. Hà Tuyết bị sợ đến gan mật muốn vỡ ra bật khóc, nhưng vẫn nghe lời vừa khóc vừa run rẩy mở cửa xe. Cô mở cửa xe xong quay đầu nhìn Hà Văn Hạo khóc hỏi, thế thì còn anh làm thế nào? Sẽ không có việc gì chứ? Anh đừng có việc gì, tôi không muốn anh gặp chuyện không may. Hạ Văn Hạo lái xe chạy về phía trước đường cao tốc. Nói nhảm, tôi không để cho cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.